Lược Thiên Ký, chương 1497, Ngũ Tử Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1525, Ngũ Tử Đại Trận. Cái này năm người lợi hại a, thật là không thể coi thường. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, Phương Hành Chính lấy một địch năm, nhưng cũng càng chiến càng kinh hãi. Trong lòng cảm khái rất nhiều. Bây giờ xa cách từ lâu trùng phùng, đều là mấy chục năm không thấy hảo hữu. Phương Hành cũng là cố ý muốn thử một chút mấy người bọn họ bản sự. Lại cảm thấy chỉ thử một cái chưa đủ nghiền, liền dứt khoát đem bọn hắn năm người toàn ném vào trong vòng chiến đến. Mình cũng không chút nào lưu thủ. Thức giới lực lượng, đồ tiên bí pháp, quỷ đầu đại đao, các loại áp đáy hòm bản lĩnh cùng tiên bảo lực lượng đều là vận chuyển đi ra. Có thể nói là triển khai một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Thật là nói, bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết mình ủng có cỡ nào dạng thực lực. Tối thiểu nhất phổ thông chính tiên hắn là không để vào mắt. Thậm chí phổ thông thái ất thượng tiên, hắn cũng có nắm chắc chém giết. Thậm chí cảm giác không cần đem hết toàn lực chém giết. Nhưng tại bây giờ, hắn đã thi triển toàn lực, lấy một địch năm, không có nửa điểm lưu thủ. Nhưng cái này năm người, thế mà cũng sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy. Các loại tà môn thủ đoạn ra hết, thậm chí ẩn ẩn có áp chế hắn xu thế. Mấy lần hiểm hiểm đánh bại hắn, nếu là thua ở trong tay bọn họ. Để bọn hắn biết thân phận của ta, chẳng phải là rất mất mặt. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, trong lòng lên một cỗ chơi liều. Trong lúc đó xuất thủ mạnh hơn, thân hình cơ hồ như là tung bay ở trong tinh vực. Tại tung hoành khuấy động kinh khí ở giữa, giống như một đạo tiên ý bồng bềnh cái bóng, bay tới lao đi, bởi vì hắn thân pháp quá nhanh. Trình độ nào đó nhìn thế mà giống như là chia thành năm phần. Thân hình càng là xoay tròn như liên hoa. Đỉnh đầu hiển hiện một khỏa lại một khỏa liệt nhật tia sáng chói mắt. Dưới chân thì hiển hóa một cái biển máu. Đồng thời công về phía năm cái bằng hữu cũ. Lực lượng cực kỳ khủng bố. Rõ ràng tu vi không cao. Cũng không thi triển lợi hại gì thần thông. Như thế nào động thủ. Nhưng như thế khó chơi. Ngũ tử bên trong, Lệ Hồng y nhíu mày thấp quát. Hồng tụ dài Phật, cuốn lên xâm nhiên quỷ triều. Trùng trùng điệp điệp hướng về Phương Hành cuốn tới. Sinh sinh cùng đao quang kia một kích. Quỷ triều hóa thành hai nửa. Tiếp tục hướng hắn cuốn đi. Lệ Hồng y cũng thả người mà lên. Tay áo Phật quyển. Này, hôm nay chúng ta năm người bắt không được ngươi. Chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đại kim ô lướt gấp ra ngoài. Sau đó lớn cánh vỗ. Trong nháy mắt liền có 4-5 khỏa vẫn thạch bị nó chụp về phía Phương Hành trước người. Lại đang bay tới đồng thời. Cái này 4-5 khỏa vẫn thạch phía trên. Thình lình đều hiển hóa ra kinh người ấn phù. Sau đó nở rộ kinh người quang mang cùng hỏa diễm. Liền giống 4-5 khỏa đại hỏa cầu. Phô thiên cái địa hướng phía Phương Hành cứng rắn đập tới. Cùng một màn kia đao quang đâm vào một chỗ. Mà Lệ Anh cùng Hàn Anh. Thì là một trước một sau. Sinh sinh tránh thoát đao quang. Quỷ khí trường thương. Trước sau đưa tới. Vương Quỳnh thì không tránh không né. Song luân va chạm. Thần quang vô tận. Hóa xuất ra đạo đạo vòi rồng. Sinh sinh quét về phía Phương Hành khoảng chừng. Đến lúc này, bọn hắn năm người cũng giống là trong lòng không chắc, đều có chút nóng nảy. Phương Hành lại là không biết, tại hắn cảm giác năm vị bạn cũ tu vi tinh tiến đáng sợ thời điểm. Bọn hắn năm người nhưng cũng ở trong lòng đều là đối với hắn cảm giác chấn động vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, vị này đại xích thiên ngàn năm trước đế tử thật sự là đáng sợ. Rõ ràng tu vi nhìn đã liền thái ất thượng tiên cũng không đến. Càng là không có thi triển cái gì quỷ dị thần thông. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cương mãnh vô song. Dạy người cảm giác bái chớ có thể ngự. Bàn về thần thông, Hắn kém xa Tít Tắp Tiểu Quỷ Vương Lệ Anh Âm Lệ biến hóa. Bàn về khí phách, hắn cũng không bằng Lệ Hồng Y tất cả thiên địa tại che trong bàn tay. Bàn về thanh thế, Đại Kim Ô gào thét tới lui. Bảo sao trời, mạnh hơn hắn được nhiều. Bàn về dũng mãnh, Vương Quỳnh điều khiển xanh đỏ song luân. Cố gắng đánh cứng rắn giết, cũng càng so với hắn hơn chói mắt. Thậm chí bàn về võ pháp, hắn nhìn cũng không như Hàn Anh cái kia thương thuật cương nhu cùng tồn tại. Nhưng chính là một người như vậy, sinh sinh lấy một địch năm. Tại bọn hắn năm người vây công phía dưới, đánh lâu bất bại, hắn lúc này, thậm chí đều không có thi triển cái gì ra dáng thần thông. Chợt có một thức, cũng là tiện tay đuổi đến, không để lại dấu vết. Bàn về võ pháp, càng là không có cái gì đặc điểm, giống như các loại võ pháp, đều là đã hợp thành làm một lò. Tiện tay một kích, liền có đủ kiểu diệu dụng, mà bàn về thân pháp, hắn càng giống là tùy ý tới lui, như linh dương móc sừng, vô tích mà theo, cứng rắn nói đến, ngoại trừ chuôi này quỷ đầu đại đao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc điểm, mà trên thực tế, chính là trong tay hắn tiên bảo lực lượng, cũng không có hoàn toàn thôi phát ra, nhưng hết lần này tới lần khác một động thủ, luôn luôn cảm giác dị nhiên đáng sợ, mỗi một thức, đều tựa hồ ẩn chứa lớn lao đạo lý. Mỗi một đao đều ẩn chứa khó nghĩ tưởng tượng đáng sợ lực lượng. Dạy người căn bản là không cách nào đón đỡ. Nhất định phải luận lời nói. Chỉ có thể nói, hắn tựa hồ không cách nào võ pháp. Vẫn là thần thông, đều đã tu luyện đến một loại cực hạn. Chỉ vì đại đạo đồng nguyên. Bởi vậy tu hành đến cực hạn về sau. Cũng làm cho hắn đã mất đi mặt ngoài góc cạnh. Sáu người này một trận chiến. Sớm đã tập cuốn tinh vực ở giữa vạn dặm chi vực. Không biết đánh nát nhiều ít sao trời. Cũng không biết quét rách ra nhiều ít đại sơn. Thẳng đem cái này vốn là loạn tung tùng, phèo loạn lưu biển. Sinh sinh quét ra một cái gần như trống không khu vực. Mà đối mặt với một trận chiến này. Vô luận là Phương Hành dưới trướng tiên binh cũng tốt, vẫn là lưu trong nước bốn phía chấn thủ thiên nguyên tu sĩ cũng được. Đều thật sớm liền đã lách mình tránh ra, xa xa quan chiến, mà lại đang có càng ngày càng nhiều người, bị bọn hắn một trận chiến này hấp dẫn, xa xa chạy tới. Ha ha, quả nhiên không đấu không rõ a, ta đến tột cùng vẫn là tại thần thông bên trên có chút khiếm khuyết. Mà tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, mặc dù bản ý là dùng võ kết bạn, nhưng Phương Hành nhưng cũng càng thêm cảm thấy một loại thâm trầm áp lực. Bắt đầu càng thêm hiểu được tự thân không đủ. Hắn hôm nay, cùng cao thủ so chiêu, vốn chính là một loại tu hành. Mà bây giờ, cái này năm vị bạn cũ thần thông, cũng quả thật làm cho hắn đạt đến hiệu quả. Theo người khác. Hắn một chiêu một thức, đều huyền ảo khó lường, khó mà nắm lấy, thậm chí giống như là đạt đến cực hạn, vô tích mà theo, nhưng hắn lại biết, cái này trên thực tế chính là nhược điểm của mình chỗ. Hắn bây giờ căn cơ, đã đạt tới cảnh giới nhất định, nhưng không có thần thông có thể dùng. Mặc dù hắn có thiên ý kiếm, có đồ tiên pháp, có thể cái kia thường thường là dùng tại ám sát. Một kích phải trúng, không trúng tức trốn xa vạn dặm. Mà đối với đường đường chính diện đấu pháp mà giảng. Hắn không có dùng được thần thông. Ngoại trừ làm căn cơ thái thượng phá trận kinh. Tiêu diêu trải qua cùng nhất khí kinh bên ngoài. Hắn trước kia học thần thông. Đều đã không hợp dùng. Mà liền xem như cái này tam kinh. Cũng chỉ là giúp hắn đánh xuống căn cơ mà thôi. Cái kia càng giống là một loại đạo lý, nhưng không phải chân chính ngăn địch kế sách, hàng địch chi năng. Đương nhiên, loại này nhược điểm, tại bình thường trong tu hành là không nhìn ra, duy có cùng cường địch so chiêu, mới có thể lĩnh ngộ. Bây giờ, chính là bởi vì chính mình thiếu một loại nào đó có thể hoàn toàn phát huy ra mình lực lượng cường đại thần thông. mà đối phương lại đang tu vi bên trên kém mình một nửa. Mà lại đối phương trong năm người Vương Quỳnh, tự hồ bị thương, có vẻ hơi miệng cọp gan thỏ, mới khiến cho bây giờ cục diện, thế mà biến thành tám lạng nửa cân. Song phương ai cũng không làm gì được ai, ngoại trừ chịu đựng đi về sau, giống như không có biện pháp khác, không thể kéo dài nữa. Đã có người từ nơi khác xâm nhập loạn lưu biển, lại mang xuống, chỉ e sinh biến, nhưng cũng đúng vào lúc này. Lệ Hồng Y ánh mắt rốt cục lạnh lùng xuống dưới. Nàng tự hồ làm xuống cái nào đó quyết định, đột nhiên hướng bốn người khác truyền âm qua. Cùng lúc đó, nàng thon thon mười ngón, đã cầm bốc lên một cái ấn quyết, một thân váy đỏ đột nhiên phiêu bay lên. Khiến cho nàng tại lúc này nhìn, tựa hồ bị một loại uy nghiêm chi khí bao phủ, khó nói lên lời xâm nghiêm, bá đạo, chấn thủ một phương, thật muốn dùng phương pháp kia sao? Liền liền đại kim ô cũng giật nảy mình, cái này gan to bằng trời hàng, tựa hồ cũng có chút lo lắng. Hừ hừ, dùng liền dùng đi, ngược lại là Lệ Anh điên cuồng, cắn răng hung hăng nở nụ cười. Nhưng chúng ta thiếu một người, mà lại Vương Quỳnh sư tỷ nàng. Hàn Anh có chút do dự, quay đầu hướng Vương Quỳnh nhìn sang. Ta không sao, Vương Quỳnh trực tiếp trả lời. Cái thứ hai cầm bốc lên ấn pháp, mấy người khác cũng không nói thêm lời. Đều là thân hình bay lượn, dọc một phương, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Sau đó một tay bắt ấn, một tay ấn về phía trước. Ánh mắt tại lúc này đều đột nhiên thay đổi, tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác, một thân pháp lực đều ở đây thời gian phồng lên ra ngoài. Di hình hoán ảnh, tương hỗ trùng điệp, khí tức dung hợp, trong nháy mắt kết lên một phương đại trận. Ầm ầm, chỉ ở như thế một chốc, Phương Hành sắc mặt cũng thay đổi. Cái này năm người thế mà còn có đại chiêu. Tại hắn thần thức cường đại cảm ứng bên trong, đã phát giác, bọn hắn năm người riêng phần mình bóp lên ấn pháp, kết thành trận thế thời điểm, khí tức thế mà liên tiếp tăng vọt, tựa hồ tan làm một chỗ, sau đó khí cơ va chạm ở giữa, nhưng đồng thời một tiết hướng lên tăng vọt, vậy đơn giản là một loại không giảng đạo lý cuồng bạo, tựa như là năm con kiến đụng nhau, liền đột nhiên biến thành cường đại dị thường dữ dằn. Năm con kiến, không sai, cùng phổ thông đại trận kết thành về sau, hóa thành một phương lực lượng cường đại khác biệt. Bọn hắn cái này cổ quái trận pháp, lại là kết thành về sau. Năm người đều là mượn cũng thế lực lượng mạnh lên, cũng thế liên hệ, nhưng lại có khác nhau. Dị thường đáng sợ, lúc đầu tại bọn hắn năm người vây công phía dưới, Phương Hành liền đã rơi vào hạ phong. Chỉ là có thể trèo chống bất bại mà thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới bọn hắn năm người thế mà còn có bực này quái trận. Thoáng một cái liền triệt để bối rối. Không cần nghĩ, hắn nhưng không cách nào tại cái này quái trận phía dưới ngạnh kháng. Thậm chí đều không muốn đi dò xét một cái này quái trận lực lượng. Bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến chung quanh điên cuồng sát khí. Tựa hồ có chút chơi lớn rồi. Phương Hành trong lòng tê dại một hồi. Nhịn không được liền muốn có phải hay không hiện tại liền nên nói toạc thân phận của mình rồi. Chỉ bất quá, tại ý nghĩ này dâng lên thời điểm. Hắn cũng không nhịn được hướng về một phương hướng liếc qua. Tâm hữu sở động, hắn hôm nay, thái thượng cửu kinh đã ngang nhau. Căn cơ có thể nói thế gian độc bổ. Ánh mắt cũng tự khai khoát. Tại năm người này kết lên đại trận về sau, hắn bén nhạy phát hiện, một phương này đại trận, tựa hồ có một loại nào đó không đủ. Nhìn như càng ngày càng mạnh lớn, nhưng cũng có một cái nhược điểm càng ngày càng rõ ràng. Một bên giống như là đã cường đại đến không thể chống cự. Một bên lại khiến người ta cảm thấy, tựa hồ chỉ cần hướng phía cái nhược điểm kia một kích, liền sẽ trực tiếp đánh tan phương này đại trận. Liền hắn cũng không biết đến tột cùng là cái nhược điểm kia to lớn rõ ràng. Vẫn là mình ánh mắt to lớn nhạy cảm. Lại hoặc là nói, Phương Hành Linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Ánh mắt tại thời khắc này có vẻ hơi phức tạp. Convert by, fanmic, cách chương.